Hắc Viêm Triệt nghe giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, nhíu mày không nói cái gì nữa, cúp điện thoại. Mãi đến khi tiếng tút tút cúp điện thoại truyền đến, Viên Cồn Cồn mới để điện thoại vào túi lại, từ trên bồn cầu đứng lên vỗ vỗ cái mông, vuốt ve nếp nhăn trên váy, mở cửa đi ra, liếc thấy mấy cô gái xinh đẹp đứng ở bồn rửa tay, vẻ mặt nói xấu người khác bị người ta bắt gặp, lau nước mắt lễ phép cười cười với các cô, đi đến bồn rửa tay và mặt dùng khăn giấy lau khô rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô không biết gặp người khác nói xấu mình thì nên biểu hiện gì, nhưng mà nàng không muốn tranh cãi cũng không muốn so đo, bởi vì càng so đo lại càng phát hiện thật ra bọn họ nói đều là sự thật cách chương.